Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 Bắc Mệnh Chi Thành. Nhiệm vụ này hắn tiếp. Vương Diệp hít sâu khí, ổn định tâm thần sau bắt đầu đánh giá cảnh vật chung quanh, nếu là Bắc Mệnh Chi Thành. Kia khẳng định có tòa thành, hắn hiện tại cũng đã ở trong thành. Ở vào một cái hẻm nhỏ nội, sao vừa thấy thành phố này liền cùng trung cổ thời kỳ thành thị không sai. Biệt lắm, hắn chung quanh phòng ốc phần lớn là gạch thạch kiến tạo. Từ mặt đất góc tường rêu xanh cùng tường gạch lụi bại trình độ xem. Thành phố này hẳn là đã có tương đương lớn lên lịch sử, đi không bao xa. Một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng đối phương phản ứng cũng thực mau. Thi triển ma pháp vững vàng mà trôi nổi lên. Đánh giá cảnh vật chung quanh sau. Đại khái phát hiện Vương Diệp. Liền bay lại đây. Hải. Ngươi là Vẫn Tinh ma pháp trường học. Ngươi tới ước chừng từ hắn giáo phục thượng phán đoán ra lai lịch. Rơi xuống trên mặt đất thấy rõ Vương Diệp bộ dáng sau tức khắc mở to hai mắt. Oa, ngươi hảo tiểu. Vương Diệp đánh giá đối phương. Đó là một người ước chừng 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Ăn mặc quần áo rõ ràng cũng là giáo phục, lại xem đối phương ngực đừng học sinh huy chương, Lâm Uyên. Ma pháp trường học, đây chính là Song Nguyệt Tinh tổng hợp xếp hạng đệ nhị ma pháp trường học, đúng vậy. Thiếu niên, cười nói, hắn đôi mắt không lớn, nhưng cười rộ lên thực đáng yêu. Ta kêu Địch Tân, Lâm Uyên luyện kim học viện năm ba sinh. Người đâu? Vương Diệp, Vẫn Tinh tạp học viện năm nhất sinh, Địch Tân kinh ngạc. Tiểu đậu đậu mắt đều mở to một chút. Ngươi là tạp học viện năm nhất tân sinh. Vậy ngươi có thể tới nơi này. Khẳng định là thiên tài trong thiên tài, Vương Diệp gật đầu. Đó là, Địch Tân. Ngoạc kép, Vương Diệp chủ động hỏi. Ngươi đối nơi này quen thuộc sao? Địch Tân quay đầu bốn xem. Nói, không tính quen thuộc. Rốt cuộc ta cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá giáo thụ nhiều ít cùng ta nói một chút cái này bí cảnh sự. Ngươi giáo thụ không cùng ngươi nói sao? Chúng ta có thể trao đổi tin tức. Như vậy chúng ta có thể biết được càng toàn diện. Vương Diệp trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng đem đại mỹ nhân giáo thụ hung hăng phê bình một hồi, nhìn xem. Có như vậy đương người sư phụ sao? Đem người đưa vào như vậy một cái nguy hiểm bí cảnh chung. Thế nhưng nửa câu thuyết minh đều không có. Làm đến hắn còn tưởng rằng đây là một cái kéo dài thời gian dùng để học tập không gian. Địch Tân là cái thoạt nhìn tương đối nói chuyện hảo thiếu niên. Đại khái là Vương Diệp quá tiểu. Nhìn đối hắn không có nửa điểm uy hiếp. Cũng có thể là hắn cảm thấy hắn biết đến. Vương Diệp không có khả năng không biết. Liền đem hắn biết đến tin tức chọn không quá như vậy quan trọng mà nói. Nơi này là Bắc Mệnh Chi Thành, một cái Song Nguyệt Tinh tiền 10 danh ma pháp trường học cộng đồng có được rèn luyện bí cảnh. Chính xác nói, nơi này hẳn là xem như ảo cảnh cùng chân thật bí cảnh kết hợp. Chúng ta nhìn đến hết thảy đều là năng lượng cụ hiện vật. Nhưng nơi này thời gian tốc độ chảy là chân thật, nghe nói có thể đi vào cái này bí cảnh người. Đều là các ma pháp trường học nhất chịu coi trọng thiên tài. Địch Tân nói tới đây có cái video. Tạm dừng, Vương Diệp thực hiểu Địch Tân giờ phút này suy nghĩ cái gì, ngươi nói đều là ta đã biết đến. Một chút quan trọng tin tức đều không có. Vương Diệp minh sắc biểu đạt bất mãn, Địch Tân ha hả. Ngươi còn một chút cũng chưa nói, Vương Diệp. Hảo đi, ta nói. Giáo thụ nói cho ta. Nơi này rất nguy hiểm. Ở chỗ này mấu chốt nhất chính là làm chính mình không cần chết. Địch Tân đi theo lại lộ ra một chút. Giáo thụ nói cho ta. Bắc Mệnh Chi Thành mấu chốt chính là làm bài, làm bài. Đúng vậy, thành phố này sẽ không ngừng cho ngươi ra các loại khảo đề. Làm ngươi giải quyết, nếu giải quyết không được, liền có quái vật tới đuổi giết ngươi. Thẳng đến đem ngươi giết chết. Nhưng nếu ngươi có thể đạt tới nào đó trình độ, ngươi sẽ bị tiếp dẫn đến chân chính phòng tu luyện, đến đây. Địch Tân sẽ không chịu lại lộ ra càng nhiều. Mà Vương Diệp biết được càng thiếu. Tự nhiên cũng không có gì hảo thuyết, hai người hướng ngõ nhỏ cuối đi đến. Đi đến đầu, thế nhưng phát hiện một phiến môn, như là mộc chế trên cửa lớn dán một chương giấy. Trên giấy viết cái gì? Đại môn ven chỉ khai một tia khe hở. Tựa hồ muốn ngươi đi đẩy ra nó, chúng ta là phản hồi một khác đầu nhìn xem. Vẫn là đẩy ra này phiến môn. Địch Tân nhìn về phía trên cửa dán kia tờ giấy, Vương Diệp bỗng nhiên nói. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể đi phía trước tiến, vì cái gì? Địch Tân lời nói chưa dứt, liền nghe được ầm ầm ầm lao nhanh thanh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy ít nhất 4-5 con ma lang chảy nước miếng hồng con mắt hướng về phía bọn họ chạy như điên mà đến, mà ma lang phía trước có cá nhân đang ở hẻm chung chạy như điên, người nọ vừa chạy vừa kêu, cứu mạng, các huynh đệ cứu mạng a, khảo nghiệm hiện tại liền tới rồi, cũng quá nhanh đi. Địch Tân đột nhiên lấy ra một chi ma đạn thương, nhắm ngay phía trước ma lang, đồng thời đối Vương Diệp nói. Xem kia tờ giấy, người ý tưởng mở ra này phiến môn, ta tới ngăn cản kia mấy chỉ ma lang. Tốc độ, Địch Tân sẽ như vậy phân phối, có lẽ là cảm thấy ma lang càng khó đối phó. Vương Diệp nhìn về phía trang giấy nội dung, đường tắt môn năm lâu thiếu tu sửa, bị rỉ sắt ở, muốn đẩy ra nó cùng đóng cửa nó, yêu cầu một chút đặc thù phương pháp, cố tình có mấy chỉ ma lang bị nhốt ở này trong ngõ nhỏ. Chúng nó bị đói bụng thật lâu, hiện tại chúng nó nhìn đến các ngươi một lòng chỉ nghĩ ăn các ngươi, không nghĩ bị sống sờ sờ cắn chết, liền động động ngươi cân não đi, Vương Diệp. Đây là cái gì phá khảo đề? Một đạo thân ảnh hướng qua Vương Diệp bên người, cấp hoang mang rối loạn mà duỗi tay liền đi đẩy kia phiến cửa gỗ, thứ lạp một đạo điện lưu, người tới. Bị điện đến cả người đều kịch liệt run rẩy lên, Vương Diệp thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lấy ra một cây gậy gỗ đem người tới tay cùng cửa gỗ mạnh mẽ tách ra, phanh. Người tới một mông ngồi vào trên mặt đất, tóc đều bị điện đến tạc lên, Địch Tân bên kia đã bắt đầu công kích kia mấy chỉ ma lang, Vương Diệp. Không hề quản trên mặt đất người kia, hắn trước thử dùng gậy gỗ đi thúc đẩy cửa gỗ, đẩy bất động, năm lâu thiếu tu sửa, rỉ sắt trụ, Vương Diệp móc ra một lọ đậu nành du. Ngồi xổm môn trục nơi đó tưởng hướng bên trong đảo du. Lại ở môn trục nơi đó phát hiện một chương cuốn lên tới tờ giấy, hắn đem tờ giấy lấy ra. Dựa theo nguyên kế hoạch đổ một chút du ở môn trục, Vương Diệp lại đi duỗi tay đẩy cửa. Cửa gỗ vẫn như cũ cứng đờ như cũ, môn mở ra không có. Địch Tân giống, Vương Diệp, còn không có, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, ma đạn liên tục phóng ra. Nhưng kia mấy chỉ ma lang thế nhưng cực kỳ linh hoạt, né tránh tốc độ đặc biệt mau. Địch Tân không thể không thúc giục, mau mau mau. Vương Diệp mở ra tờ giấy, chỉ thấy tờ giấy thượng như là ai tùy ý ghi nhớ một câu. Ba nguyệt năm hào, tuần kiểm ký lục, ngàn cân đằng cuốn lấy môn trục, đây là manh mối. Trọng điểm hẳn là chính là trừ bỏ ngàn cân đằng, mà muốn diệt trừ ngàn cân đằng, có rất nhiều phương pháp. Cơ bản am hiểu cái gì liền có thể dùng cái gì, Vương Diệp nghĩ tới một cái đơn giản nhất phương pháp. Hắn dùng tinh thần lực tỏa định kia cuốn lấy môn trục ngàn cân đằng. Đồng thời thi triển cấp thảo thuật, một đạo màu xanh lục tinh hoa dịch hiện lên. Vương Diệp dùng cái chai trang, kia ngàn cân đằng cũng nhanh chóng khô héo, cái kia bị điện thiếu niên tựa hồ cũng rốt cuộc khôi phục lại. Run rẩy xuống tay móc ra một lọ dược tề ngửa đầu uống lên, uy. Vị kia, người nếu có thể động, lại đây hỗ trợ a. Địch Tân kêu, bị điện thiếu niên bò dậy. Quả nhiên đi hỗ trợ đối phó ma lang, Vương Diệp vẫn là không dám dùng tay đi chạm đến cửa gỗ. Như cũ dùng gậy gỗ đi đẩy, lần này cửa gỗ liền không hề là như vậy ngoan cố. Chỉ hơi dùng điểm kính, liền đem cửa gỗ đẩy ra khoảnh khắc. Một cái hộp nhỏ từ trên trời giáng xuống. Thiếu chút nữa nện ở Vương Diệp chán thượng, này cái hộp nhỏ còn bai linh phát ra dẫn người chú. Ý quang mang, Vương Diệp nhặt lên hộp, trước không thấy, mà là quay đầu lại hô. Cửa mở, mau tới đây, tên kia bị điện thiếu niên cái thứ nhất chạy tới. Nhưng hắn không dám cái thứ nhất vọt vào trong môn, mà là nhìn về phía Vương Diệp. Trong tay cầm cái hộp nhỏ, Vương Diệp không để ý đến hắn. Xem Địch Tân biên chống đỡ kia mấy chỉ ma lang, biên hướng bên này chạy, hắn liền đối kia mấy chỉ ma lang thi triển dây dưa không thôi. dùng nhân quả tuyến cuốn lấy kia mấy chỉ ma lang chân cẳng, kéo chậm chúng nó tốc độ, địch tân nhân cơ hội này thoát khỏi những cái đó ma lang. Xoay người liền chạy tiến mở ra cửa gỗ chung, tên kia bị điện thiếu niên xem địch tân chạy tới. Hắn mới đi theo chạy tới, Vương Diệp cuối cùng đuổi kịp, hắn không lưu lại đi giết chết những cái đó ma lang, hắn đến bây giờ còn chưa thế nào làm rõ ràng tình huống. Lang là nhất mang thù động vật, hắn sợ chính mình giết một con sẽ đưa tới vô cùng chỉ, Vương Diệp quay đầu lại đem đại môn khép lại. Không tìm được then cài cửa, lại nhìn đến nguyên bản hẳn là có then cài cửa bộ vị triền một cây thảo, cho nên kia căn ngàn cân đằng nguyên bản là thay thế môn xuyên tác dụng. Vừa lúc Vương Diệp trước hai ngày mới vừa chế tác một ít đóng cửa quyển trục. Lúc này liền lấy ra một chương, kéo ra phong khẩu. Đối với vô pháp buộc khẩn cửa gỗ liền đem quyển trục ném qua đi, quyển trục lăng không mở ra. Hóa thành một đạo lá mỏng băng mà dán đến đại môn cùng cạnh cửa duyên thượng, đóng cửa quyển trục. Địch tân liếc mắt một cái nhìn ra tới, Vương Diệp nghe được đối diện ma lang đem cửa gỗ đâm cho thùng thùng vang, nhưng hắn này chương đóng cửa quyển trục hiệu quả cũng không tệ lắm. Ít nhất còn có thể lại ngăn cản nửa giờ, bị điện thiếu niên chỉ vào Vương Diệp tay nói. Vừa rồi có phải hay không rớt khen thưởng? Hộp bên trong chính là cái gì? Vương Diệp băng mà mở ra hộp, thuận tiện mở ra nhân quả cuốn. Hắn chỉ là xuất phát từ cẩn thận muốn nhìn một chút này hai cái đã cùng hắn sinh ra nhân quả liên. Hệ thiếu niên kỹ càng tỉ mỉ chi tiết cùng với có hay không mưu hại hắn ý niệm gì. Vương Diệp chớp chớp mắt, địch tân cùng bị điện thiếu niên cùng nhau tới gần Vương Diệp. Nhìn về phía hộp bên trong, đây là hạt giống. Địch tân nhíu mày, Vương Diệp nhéo lên một cây hạt giống. Nhanh chóng đến ra phán đoán. Thiên cân thảo hạt giống. Nhìn dáng vẻ ước chừng có 100 viên. Chúng ta chia đều. Địch tân xua xua tay. Ta muốn hạt giống vô dụng. Ngươi thích ngươi lưu lại đi, bị điện thiếu niên cũng đi theo nói. Lần này khen thưởng liền ngươi thu đi. Lần sau lại tiếp viện chúng ta, Vương Diệp ở trong lòng ha hả. Cái này bị điện thiếu niên thật là đánh hảo bàn tính. Thiên cân thảo hạt giống trong mắt hắn đại khái thuộc về không đáng giá tiền cũng không có tác dụng. Gì đồ vật, từ bỏ cũng không đau lòng. Có thể sử dụng nó tới thay cho thứ khen thưởng đương nhiên có lời, bất quá người khác chướng mắt này. Đó hạt giống. Vương Diệp lại rất thích thiên cân thảo tuy rằng chỉ là nhị cấp ma thực. Nhưng tác dụng nhiều hơn. Hơn nữa đặc biệt cứng cỏi. Nếu không cũng sẽ không dùng nó đảm đương môn xuyên. Còn có thể để được những cái đó ma lang va chạm, không gặp chỉ thiên cân thảo cuốn lấy môn trục. Những cái đó ma lang liền vô pháp phá khai cửa gỗ sao, cảm tạ các ngươi không ánh mắt. Vương Diệp vô cùng cao hứng mà thu hồi này phân khen thưởng, tuy rằng cái này phó bản nghe tới hố. Cha một ít, nhưng có khen thưởng chính là hảo phó bản, hắn nguyên bản đều làm tốt chơi xấu chuẩn bị. Trốn đến trùng sao, tùy tiện ở phó bản tìm một chỗ oa lên, liền ở trùng sao học tập cùng luyện tập các môn chuyên nghiệp kỹ năng. Chờ muốn đi ra ngoài ngày đó lộ cái mặt, nhiệm vụ này là có thể dùng đơn giản nhất, an toàn nhất phương thức hoàn thành, trùng sao cùng hắn là nhất thể. Hắn đãi ở đâu cái không gian? Trùng sao liền ở đâu cái không gian, cho nên hắn liền tính trốn đến trùng sao. Hưởng thụ đến cũng là năm sau một thời gian tốc độ chạy, nếu không có như vậy một cái hậu thuẫn. Hắn sẽ như vậy dứt khoát mà tiếp được cái này nhất định sẽ chết thượng 20 mấy thứ sinh tồn. Nhiệm vụ sao? Hắn bò cấp bậc thực vất vả hảo đi, đương nhiên. Hắn cũng không cảm thấy cái này phó bản thật sự sẽ phát hiện không được như vậy một cái bác. Rất có thể cái này phó bản chung sẽ có đối không gian tương đối mẫn cảm tồn tại. Có thể trực tiếp tìm được trùng sao cũng công kích trùng sao. Nếu không cái này phó bản nhiệm vụ quả thực giống như là trường học cùng hệ thống liên thủ bằng. Tặng không hắn 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, bất quá liền tính không thể trường kỳ ăn vạ. Trùng sao, cũng có thể đem trùng sao coi như bảo hiểm dùng, địch tân bên kia đã cùng bị điện thiếu niên liêu. Thượng. Huynh đệ, tự giới thiệu một chút, ngươi nơi nào, gọi là gì, bị điện thiếu niên, dây dơ, xê tông ma pháp trường học ma dược học viện 54 sinh, địch tân tự giới thiệu. lại giới thiệu Vương Diệp lai lịch. Dây dơ đối Vương Diệp gật gật đầu. Vừa rồi quá cấp, còn không có cảm ơn ngươi đem ta từ cửa gỗ thượng kéo ra. Vương Diệp xua xua tay. Thuận tay mà thôi. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Ta kia chỉ là một bậc quyển trục. Đỉnh không được nhiều thời gian dài, ba người liền từng người tách ra. Bắt đầu ở cái này không lớn hoa viên nhỏ tìm ra lộ, trừ bỏ bọn họ lại đây khi kia phiến môn. Cái này hoa viên nhỏ mặt khác mặt đều là tường vây, bọn họ thử nhảy lên đầu tường. Từ phía trên rời đi, nhưng mỗi lần nhảy đến trên tường vây, đều như là bị cái gì vô hình đồ vật cấp cản lại trụ. Buộc bọn họ lại không thể không nhảy xuống. Vương Diệp đứng ở hoa viên một góc, quan sát toàn bộ hoa viên bố cục. Hắn còn không có nhìn ra đến tột cùng, liền nghe được Địch Tân hô. Bên này, cái này mặt có một ngụm giếng. Địch Tân phát hiện một khối đá phiến, xốc mở ra, lộ ra phía dưới một cái hắc u u miệng giếng. Này sẽ là lối ra sao? Dây giờ cũng dựa qua đi, thăm dò nhìn nhìn. Hẳn là được. Vương Diệp thu hồi đánh giá hoa viên ánh mắt, nhìn xem Địch Tân cùng dây dơ, lại lần nữa mở ra nhân quả cuốn xem xét có điểm xấu hổ đâu. Hắn muốn như thế nào nói cho này hai người, bọn họ thân phận thật sự cùng lai lịch đều ở nhân quả cuốn thượng biểu hiện đến rõ ràng. Hắn liền nói như thế nào sẽ như vậy sao? Hắn tiến vào nơi này, lập tức là có thể gặp được hai cái cũng vừa mới tiến vào mặt khác trường học học sinh, chẳng lẽ mọi người đều ghé vào thời gian này xin tiến vào cái này bí cảnh. Nhìn nhân quả cuốn mới biết được, này hắn sao liền hai cái phó bản NPC. Hắn suy đoán, này hai cái NPC giai đoạn trước hẳn là khởi đến giúp tân nhân hiểu biết cùng thích ứng phó bản tác dụng, trung hậu kỳ khả năng khởi đến thúc đẩy cốt truyện tác dụng. Nói không chừng một trong số đó còn sẽ làm cái sau lưng thọc đao, trở mặt liền biến thành quái linh tinh xiếc. Tuy rằng đã biết hai người chi tiết, nhưng Vương Diệp quyết định liền làm bộ cái gì cũng không biết. Trước đi theo hai người hiểu biết một chút cái này phó bản cũng hảo. Ân. Vương Diệp nháy mắt cảm thấy có ai đang xem hắn. Hắn làm bộ quan sát cảnh vật chung quanh, chuyển động đầu hướng bốn phía xem. Cái gì đều không có tìm được, nhưng cái loại này bị quan sát cảm lại như thế nào đều vứt đi không? Được, Vương Diệp lập tức liền quyết định cẩn thận một chút sử dụng trùng sao. Hắn không sợ trùng sao bị phát hiện, nhưng có thể thiếu một chuyện vẫn là thiếu một chuyện hảo. Kế tiếp, Vương Diệp liền đi theo hai gã thiếu niên nhảy vào trong giếng. Cẩn trọng mà đi theo bọn họ làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều không khó. Thật sự như là tự cấp Vương Diệp một cái thích ứng quá trình giống nhau, mà Vương Diệp dọc theo đường đi chỉ cần là có thể sử dụng quyển trục giải quyết vấn đề địa phương liền đều sử dụng quyển trục. Kỳ thật chỉ cần thận trọng người liền sẽ phát hiện. Này hai gã thiếu niên ở làm nhiệm vụ trong quá trình cơ bản cũng chỉ khởi đến một cái phụ trợ tác dụng, tỉ như ngăn trở quái thú, cấp Vương Diệp sáng tạo nghĩ cách cùng tìm manh mối thời gian. Hoặc là chính là nói rõ phương hướng, bảo đảm Vương Diệp có thể ở chính xác trên đường đi xuống đi. Cũng may mắn Vương Diệp giải quyết vấn đề tốc độ không chậm, đến nay đều không có đụng tới cảnh giới tuyến. Ở hai gã đồng bạn tinh bì lực tẫn chống cự không được quái vật trước liền đem vấn đề giải quyết. Mặt khác yêu cầu chú ý chính là, thiếu niên Địch Tân vẫn luôn biểu hiện đến tự nhiên hào phóng sang sảng còn có điểm đáng yêu. Mà dây dơ tắc có vẻ tính toán chi ly tiểu kê bụng. Xem người ánh mắt cũng như là đang âm thầm tính kế ngươi. Vương Diệp nghĩ thầm, nếu hắn không biết này hai người là NPC, lúc này hẳn là đã đem Địch Tân đương hảo đồng bọn xem, mà bắt đầu bài xích dây dơ. Chỉ sợ hắn thật sự làm như vậy nói, liền hoàn toàn rơi vào phó bản đào ra hố to chung. Đồng thời Vương Diệp lại lần nữa khẳng định hắn bị người âm thầm quan sát, ai làm hắn tinh thần lực hiện tại đặc biệt cường. Hơn nữa đối phương căn bản không có giấu giếm ý tứ, hoặc là đối phương căn bản liền không nghĩ tới hắn nhìn trộm sẽ bị người phát hiện. Là ai ở quan sát hắn? Trường học giáo thụ? Không, không giống như là. Kia ẩn ẩn lộ ra âm lãnh hơi thở, nhưng không giống như là người sống tinh thần lực. Mắt thấy một ngày thời gian liền phải đi qua, Vừa mới từ một khắc nước miếng giếng bò ra tới, ba người đều cảm thấy mệt mỏi, bên ngoài thiên cũng đen, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Địch Tân vừa dứt lời, dây giờ liền đầy mặt hoảng sợ nói. Đây là địa phương nào? Chúng ta hẳn là không có đi rất xa đi. Chúng ta đây là ra khỏi thành sao? Địch Tân cũng thấy rõ cảnh vật chung quanh. Lập tức biểu tình liền trở nên nghiêm túc rất nhiều. Có lẽ đi, Vương Diệp. Không có có lẽ. Chúng ta căn bản liền không có rời đi tòa thành này. Đây chính là Bắc Mệnh Chi Thành. Chỉ cần chúng ta còn ở cái này phó bản, liền không khả năng rời đi tòa thành này. Nhưng bọn hắn hiện tại chung quanh đã nhìn không tới một đống phòng ốc. Tất cả đều là một cái lại một cái lớn lớn bé bé nấm mồ. Vương Diệp lập tức liền sinh ra một loại tay mới bảo hộ kỳ kết thúc. Phó bản sắp đối với ngươi phóng đại chiêu, nguy hiểm cảm, dây dơ thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy. Có cái gì từ phần mộ ra tới, Địch Tân quay đầu bốn xem. Lôi kéo Vương Diệp, ngón tay phía tây, thấp giọng nói, nhìn đến không có, nơi đó có tòa tháp, nơi đó tựa hồ có ánh sáng. Đợi chút chúng ta liền hướng bên kia chạy, Vương Diệp. Ngoạc kép, khảo nghiệm thăng cấp sao? Vương Diệp nhìn hắn cùng Địch Tân chi gian trở nên hồng đến biến thành màu đen nhân quả tuyến. Đối Địch Tân tràn ngập tin cậy thiên chân cười. Nói, hảo a, hắn cũng muốn biết làm bài làm được cái gì trình độ mới có thể bị tiếp dẫn đến chân chính phòng tu luyện. Hết chương.